thứ 9. Nam mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải, Quan Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Độ tận chúng sanh bằng cách làm nên một chiếc thuyền giáo pháp để du hành trong biển khổ, thuyết pháp giáo hóa khắp nơi. Thứ 10. Nam mô Tiền Tràng Phan, Hậu Bảo Cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Lời nguyện tiếp dẫn mọi người về cảnh giới Phật, cảnh giới an tịnh, giải thoát. Tràng Phan, bảo cái dùng để rước linh tánh về cõi Tây Phương. Đó là nói về hình thức bên ngoài. Còn về tâm linh bên trong, chúng ta phải tu sao cho chúng sanh quy hướng về cái tâm linh đại đồng của mỗi người để độ tận chúng sanh. Thứ 11. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như Lai, Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nguyện sao cho tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ của chúng ta hiển lộ. Chữ thọ ký đây nghĩa là hiển lộ trọn vẹn. Thứ 12. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Tái, Quan Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện. Nghĩa là thân tâm đoan trang, đi đứng nằm ngồi đều phải niệm Phật. Niệm đây phải là tâm niệm chứ không phải miệng niệm, và cố gắng tu trì 12 lời nguyện này. Khổ hải độ mê tân, ý nói về hạnh độ sanh như đã giảng ở trên. Ngài dùng thuyền từ cứu vớt chúng sanh đưa qua bể khổ. Cứu khổ tầm thinh, khi gặp cảnh khổ lụy về thân và tâm mà ta tỉnh thức niệm danh hiệu Quán Thế Âm, niệm với tâm đại bi thì tất cả những khổ não đều được giải tỏa, cả về xác thân. Giải tỏa đây không có nghĩa là khỏi nạn, đôi lúc cũng có vậy, nhưng chỉ với những ai nghiệp chướng sâu dày, họ đành phải chịu trả, nhưng trả trong sự tự tại an lạc, không phải sầu khổ mà trả. Vì trên bình diện nhân quả, đã gieo nhân phải trả quả. Vô sắc bất hiện thân, chữ sắc đây là cõi, không có cõi nào mà Ngài không hiện thân cứu độ. Ai cũng có tâm đại từ đại bi, cả các loài thú vật tuy bị vô minh che mờ, nhưng cũng có những giờ phút thức tỉnh phát tâm đại bi. Tóm lại, chúng ta phải sống luôn với bốn tâm vô lượng, giờ phút nào cũng vậy, canh cánh bên lòng niềm suy tư làm sao cứu được mình, cứu được người thân, rồi tất cả pháp giới chúng sanh. Với tâm cao thượng bồ đề, ta phát nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, bất kể thân sơ, mỹ thử, không ai trước không ai sau. Vì tâm đại bi của Quán Thế Âm đâu có trước sau, dầu họ đến với sự rắc rối, đừng khởi tâm phân biệt, hãy dịu ngọt ân cần. Có phát tâm Bồ Tát mới thành Bồ Tát, còn cứ sống với tâm chúng sanh thì mãi là chúng sanh. Thầy mong sao chư tăng ni và Phật tử sống đúng với tâm lượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Đừng đợi, đừng hẹn, đừng nói là để tôi thọ đại giới rồi tôi mới sống, hoặc để tôi xuất gia rồi đã. Thật luôn đi một kiếp làm người. Thank you. phải biết mười số một. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo Tát Đại chứng minh. Cùng toàn thể đại chúng thân mến, chủ đề của buổi khai thị hôm nay là xuất gia ưng tu thập số. Trong luật A Tăng Kỳ có nói người xuất gia phải biết qua mười số một. Thế nào là mười? Nhất giả nhất thiết chúng sanh, giai y ẩm thực, nhị giả danh sắc, tam giả tri tam thọ, tứ giả tứ đế, ngũ giả ngũ ấm, lục giả lục nhập, thất giả thất giác ý, bát giả bát chánh đạo, cửu giả cửu chúng sanh cư, thập giả thập nhất thiết nhập. Trong giới xuất gia, đặc biệt là hàng sa di, đầu tiên phải biết rõ mười số một này để bước đường tu của mình hanh thông, để tâm linh ngày càng sáng rõ. Nhất giả nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực, nghĩa là tất cả chúng sanh đều phải nương vào sự ăn uống. Tất cả chúng sanh trừ Phật ra, từ địa vị Bồ Tát trở xuống đều thuộc về chúng sanh. Ngay cả đẳng giác Bồ Tát vẫn bị liệt vào hàng chúng sanh vì còn vi tế vô minh. Theo giáo lý nhà Phật, vũ trụ bao la rộng lớn này được chia ra làm 10 cõi. Trên có 4 cõi gồm các cõi Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn, gọi chung là Tứ Thánh. Và 6 cõi dưới bao gồm trời, người, Hạ Tu La, địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Ngoài cõi Phật ra, 9 cõi còn lại đều phải nương nhờ vào sự ăn uống để tồn tại. Tuy nhiên, ở mỗi cõi sự ăn uống có khác. Chúng sanh ở cõi trời ăn uống bằng tư thực. Tư thực có nghĩa là suy tư về những giáo lý của mười phương chư Phật. Riêng chúng sanh ở cõi người, ngoài việc dùng thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể, chúng ta còn cần phải có những món ăn tinh thần nữa. Phần nhiều trong chúng ta vì thiếu phần ăn tinh thần, cho nên chúng ta phải chịu quằn quại trong khổ đau. Ở thế giới Ta Bà này, món ăn về tinh thần rất hiếm. Nếu có chăng thì cũng yếu lắm, không gì đặc biệt cả. Cho nên người xuất gia có bổn phận học giáo lý và hành giáo lý cho chính xác, đúng với chánh pháp để cứu giúp chúng sanh, để có thể ban phát những bài pháp có tầm quan trọng rất mực, có chất liệu trưởng dưỡng tâm linh của chúng sanh ngõ hầu mau giác ngộ. Có những bài pháp trở thành nước cam lộ, uống vào làm tư nhuận cả tâm linh, cả cuộc đời. Tiếc thay, ở cõi Ta Bà này, các món ăn tinh thần thường không cao lương mỹ vị cho lắm. Muốn có cao lương mỹ vị, hàng xuất gia phải gắn công tu học, học cho đến nơi, tu cho đến chốn mới mong giảng dạy, cứu độ chúng sanh một cách thiết thực. Và lời nói, hành động của những người xuất gia phải đúng sự thật, hợp chân lý. Có thể chúng sanh nghe mới tỏ ngộ được tâm linh, mới có thể nương vào đó hầu tạo dựng cho mình đời sống tâm linh an lạc, hướng thượng. Vào đời mạt pháp này, con người chỉ lo đi tìm những bóng mờ vật chất, mà vật chất có bao giờ trường tồn bất diệt đâu. Ngay cả thân tứ đại này một ngày kia cũng sẽ tan hoại, cát bụi cũng sẽ trở về với cát bụi. Với cái nhìn lệch lạc như thế, tự hỏi sao ta không đau khổ, không quằn quại trong suốt cuộc hành trình của một kiếp người. Lắm người trong chúng ta lúc tuổi xế chiều mới biết những món ăn tinh thần như là nghe pháp, quán tưởng, thọ trì đọc tụng, vân vân. Các phương tiện hành trì đọc tụng đều thuộc về món ăn tinh thần, nhưng phương tiện chính yếu vẫn là nghe pháp. Nghe một thời pháp đúng mức thì tâm hồn chúng ta rất sáng suốt, nhẹ nhàng, thơ thới, chẳng khác nào được rưới mát bởi những giọt nước cam lộ. Những phiền não rắc rối làm sao xâm nhập vào người chúng ta được. Nhĩ giả danh sắc. Đức Phật dạy thế gian này nằm gọn trong hai chữ danh sắc. Sắc là sắc tướng bên ngoài. Danh đây bao gồm cả thọ tưởng hành và thức. Sắc thuộc về hữu tướng, danh thuộc về vô tướng không thấy được. Ví dụ như thọ là những loại cảm thọ buồn vui lo rầu. Những loại cảm thọ này chúng ta không thể nhìn thấy, mà chỉ khái niệm chúng mà thôi. Tưởng cũng vậy, là những sự tưởng tượng. Hành là trạng thái tư tưởng luôn luôn biến chuyển. Thức là sự phân biệt, hiểu biết. Trong con người chúng ta có đủ cả danh và sắc. Danh là tâm hồn, sắc là thân thể. Sắc thuộc về hữu hình, hữu hình tất hữu hoại. Danh thuộc về tinh thần, không bao giờ mất, không bao giờ chết, không bao giờ biến chuyển, mà tùy nghiệp thọ báo. Tùy theo nghiệp nhân tạo trong cuộc đời này, hoặc thiện, hoặc ác, hoặc vô lậu nghiệp, cộng với những nghiệp duyên tạo ở đời trước, mà dắt dẫn tâm linh đi đầu thai ở cõi trên hoặc cõi dưới. Tam giả tri tam thọ, nghĩa là biết ba việc hằng ngày ta thọ lãnh. Vì thọ lãnh nên mới khổ. Ba sự lãnh thọ đó gồm những gì? Thứ nhất, lãnh thọ sự khổ. Thứ hai, lãnh thọ sự vui. Đừng tưởng vui là hạnh phúc, an lạc. Vui cũng là nhân của sự khổ. Đằng sau những cuộc vui thác loạn là cảm bẫy ngục tù khổ luyện. Thứ ba, xả thọ, tức là không khổ cũng không vui. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là an lạc. Trong quá trình tu tập, chúng ta phải chuyển xả thọ trở thành niềm an lạc trường cũ. Thọ thị khổ, có thọ là có khổ. Sống đừng nên lãnh thọ. Giả sử nó có đến, chúng ta cũng tùy hoàn cảnh mà đối phó. Cảnh vui, cảnh khổ hay cảnh vô ký cũng không cho lãnh thọ vào tâm. Chúng ta khổ vì chúng ta lãnh thọ. Ví dụ, như sau một cú điện thoại chúng ta buồn rã rượi, hay phẫn nộ xung thiên vì đã có người mắng nhiếc ta thậm tệ. Niềm khổ đau này do đâu mà có? Nếu không phải vì chúng ta lãnh thọ những lời chửi mắng đó. Ngược lại, nếu họ khen ngợi tân bốc ta, vì tâm lãnh thọ nên chúng ta cảm thấy vui sướng. Nhưng có biết đâu, đó cũng là nhân của sự bất an. Vì là vui trong tham dục, vui kiểu thế gian, vui như thế vui rồi khổ. Không như cái khổ của tu hành, khổ sẽ hóa thành vui. Vì vậy, cho nên Đức Phật có dạy là người xuất gia không nên lãnh thọ khổ, là để tâm luôn được an lành, tự nhiên, không rắc rối, không loạn động. Ở thế gian, đôi lúc chúng ta vui quá, cười rã nước mắt, cười nghiêng cười ngã, người đời cho đó là vui. Họ cho rằng nếu không vui như thế thì cuộc đời sẽ tẻ nhạt, buồn chán. Lắm người trong đạo cũng thế. Đôi lúc phát hứng ca những bài ca thế gian hay những bài ca đạo, họ tưởng làm vậy là để chứng tỏ rằng họ đang được hạnh phúc, an lạc. Họ đang sống trong thiền vị. Họ có biết đâu, đó là những hình thức, kiểu cách của thế gian. Mà của thế gian thì làm sao phù hợp được với đạo. Theo Phật giáo, đối với người biết tu, bất cứ tình huống gì đến họ đều an nhiên tự tại, không nao núng, không sợ sệt. Kể cả vấn đề bệnh chết cũng vậy thôi. Giả sử nó có đến mà chúng ta sợ, chúng ta lo thì có tránh khỏi không? Vấn đề sanh, già, bệnh, chết là những gì hết sức tự nhiên. Một khi quả chính tức phải rụng, người già tức phải chết, bệnh cũng thế thôi, chết cũng thế thôi, tâm an nhiên. Xả báo thân này siêu thoát về cảnh giới an lành, không còn bị nghiệp ràng buộc nữa. Tứ giả tứ đế. Người xuất gia phải hiểu sâu sắc về pháp tứ đế. Tứ đế là bốn chân lý về khổ, tập, diệt và đạo. Chân lý là những điều không bao giờ sai với sự thật. Nó vượt cả không gian và thời gian. Con người sinh ra là để nhận chịu những điều khổ đau. Vì nghiệp mà thọ nhận thân này thì không thể tránh khỏi những hệ lụy trần lao. Trừ những người với tâm hồn sáng suốt thì họ không bị khổ đau. Những người may mắn này được thừa hưởng pháp vị cao thâm của Đức Phật và biết hành trì tu tập. Tập là nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân thì rất nhiều, nhưng có thể tóm thâu trong 10 triền sử gồm: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Trong ác kiến lại chia ra làm 5 là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Diệt là cảnh giới an lành, tự tại của tâm hồn. Vì khi phiền não diệt, cõi lòng trở nên thanh tịnh, thảnh thơi. Diệt đế còn gọi là niết bàn, là tịch tỉnh và là hệ quả của đạo đế. Đạo đế là nhân, diệt đế là quả. Đạo đế là con đường của 37 phẩm trở đạo dẫn tới an vui niết bàn, là con đường giúp hành giả diệt hết các phiền não trọng trược. Khi ấy còn lại chân là một vùng minh tinh sáng sạch, không thể nghĩ bàn. Khổ tập và diệt đạo là hai cặp nhân quả thế gian và xuất thế gian, mà anh em Kiều Trần Như là những người đầu tiên được nghe Phật thuyết tại vườn Lộc Giả. Bài pháp này được ghi lại trong Chuyển Pháp Luân Kinh. Danh từ Chuyển Pháp Luân rất có ý nghĩa vì là lần đầu Đức Phật chuyển bánh xe chánh pháp. Chữ Luân nghĩa là bánh xe. Từ đó đến nay, bánh xe chánh pháp vẫn còn luân chuyển và sẽ luân chuyển mãi về sau. Chuyển pháp luân còn được hiểu là tam chuyển pháp luân, gồm thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển. Thị chuyển nghĩa là chỉ bày minh bạch đây là khổ tập diệt đạo. Về chứng chuyển, Đức Phật nói đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã đoạn, đây là diệt ta đã chứng, đây là đạo ta đã tu. Khuyến chuyển là khuyên, đây là khổ các ông nên biết, đây là tập các ông nên đoạn, đây là diệt các ông nên chứng, và đây là đạo các ông nên tu. Ngũ giả ngũ ấm. Ấm nghĩa là che đậy. Ngũ ấm là năm thứ che đậy chân tâm, như là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chúng làm mê mờ chân tánh. Theo kinh Từ Bi Tam Muội Thủy Sám thì sắc ấm có tất cả 36 tướng, như là tóc, răng, móng, lông, vân vân. Thọ là lãnh thọ, có lãnh thọ là có khổ. Tưởng là tưởng tượng việc đời, việc quá khứ, vị lai, việc của hiện tại, vân vân. Hành là tâm niệm lăng xăng, thiên lưu biến chuyển, không bao giờ ngừng. Nếu tâm quý vị định được thì lời Thầy sẽ khắc sâu vào tâm quý vị, không bao giờ quên, không bao giờ mất. Thức là cái phân biệt hiểu biết, phân biệt cái này, phân biệt việc nọ. Lục giả lục nhập. Nhập nghĩa là đi vào. Đi vào sáu căn. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nhập với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, mới sanh ra lục thức. Lục thức gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Lục nhập nghĩa là sáu cái vào. Thí dụ mắt thấy sắc liền hiểu biết phân biệt đẹp xấu. Tai nghe tiếng phân biệt âm thanh trầm bổng hay dở. Mũi ngửi mùi phân biệt hôi thơm, Vì chúng nhập vào rồi biết phân biệt cho nên mới tạo nghiệp, gây tội lỗi, gây bao nhiêu điều quan trái. Bây giờ chúng ta học đạo phải biết làm sao cho căn là căn, trần là trần, thức là thức. Đừng cho chúng liên kết để mà tạo nghiệp. Trong kinh có câu văn thinh kiến sắc cái thị tầm thường, nghĩa là nghe tiếng, thấy sắc coi như chuyển tầm thường. Thường đây có nghĩa là không vướng mắc. Cho đến mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý có phân biệt hiểu biết cũng là thường. Đó là người giải thoát, người ra khỏi được vô minh. Còn nếu cứ lăng xăng lộn xộn ở trong lục nhập, từ phân biệt này đến phân biệt khác, rồi đi tới chỗ chạy theo ý thích, và cái gì không thích thì dẹp bỏ. Thất giả thất giác ý. Giác ý đây chỉ cho ý giác ngộ. Thất giác ý còn gọi là thất giác chi trong 37 phẩm trở đạo. Thành phần của thất giác chi là trạch pháp, tinh tấn, hỷ khinh an, niệm, định và xả. Trạch pháp là chọn một pháp môn để tu. Phải sử dụng trí tuệ trong sự chọn lựa này, vì pháp môn lựa chọn phải phù hợp với căn cơ, hoàn cảnh của chúng ta. Một khi đã chọn được pháp môn tu tập rồi thì phải tinh tấn, luôn dũng tiến, không ngại gian lao, khó nhọc, đến khi nào đạt được mục đích mới thôi. Hỷ là hoan hỷ, vì tinh tấn tu hành đoạn trừ các phiền não, nên tâm trở nên hoan hỷ. Khinh an là nhẹ nhàng, an ổn, đời sống lúc nào cũng như niềm vui ở cõi thiền, thanh tịnh, khoan khoái, vắng bạc những dục vọng trần an. Niệm là chánh niệm, là ghi nhớ những chánh pháp để tu hành, nhất là ghi nhớ pháp môn mà ta đã chọn lựa. Bằng ngược lại, tạp niệm làm chủ phiền não phát sinh. Sau niệm là định, định là giữ tâm yên định luôn luôn. Tâm phải định chú vào pháp môn đã chọn. Xả nghĩa là bỏ, vì có xả mới có tiếng. Nếu chúng ta chấp chặt không chịu buông bỏ để đi lên, thì khi nào mới chứng đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác? Cho nên từ lúc sơ phát tâm, chúng ta phải luôn thực tập thất giác chi, trạch pháp rồi xả, xả rồi trạch pháp. Như thế tiến mãi từ tam hiền đến thập thánh, cho đến đẳng giác, diệu giác và viên giác. Bát giả bát chánh đạo. Bát chánh đạo là con đường có tám nẻo đi lên quả thánh. Thành phần bát chánh đạo gồm chánh kiến, hiểu biết chân chánh, chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh, chánh ngữ, lời nói chân chánh, chánh nghiệp, cuộc sống chân chánh không tà bậy, chánh mạng, ăn mặc và ở chánh đáng, chánh tinh tấn, chuyên cần, siêng năng, làm việc chánh nghĩa, lợi lạc cho mình, cho người và vật. Chánh niệm, tâm niệm chân chánh. Chánh định, tập trung tư tưởng vào một vấn đề chính đáng, hợp chân lý, đúng sự thật. Đây là cái định trong Phật Pháp, không như định của ngoại đạo, tà giáo, chỉ mong được thần thông diệu dụng. Cũ giả cũ chúng sanh cư. Thế giới chúng ta đang ở gọi là ngũ thú tạp cư địa, nghĩa là vùng đất có năm giống loài cùng chung sống. Năm loại gồm Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ngoài ra còn tám địa ở các cõi trên, được liệt kê như sau. Bốn địa ở cõi sắc, tức là sắc giới thiền: ly sinh hỷ lạc địa, định sinh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa, xả niệm thanh tịnh địa, bốn địa ở cõi vô sắc, tức là vô sắc giới thiền, không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng phi phi tưởng xứ địa. Trong ngũ thú tập cư địa có loài Atula thường hay nóng giận. Những hành động, ý nghĩ, lời nói chứa đầy tính chất sân hận đã chiêu cảm được điện lực của địa ngục, cho nên họ thường sống trong cảnh tâm tối u buồn. Ngạ quỷ là những loài quỷ đói có tới 36 loài quỷ sống trong 36 bộ. Cả năm loài trong ngũ thú tạp cư địa đều sống chung với nhau, nhưng vì nhục nhãn của chúng ta không thấy được mà thôi. Tuy nhiên, các loài khác thấy được chúng ta. Thường thì các loài Atula, ngạ quỷ ở nơi rừng núi. Chùa chiền ở Việt Nam thường được dựng lập ở thôn giả. Các thời công phu sáng chiều, phần nhiều độ thoát các âm linh. Tiếng chuông chùa hàng đêm vang vọng, không phải chỉ để cảnh tỉnh chúng ta không đâu, mà có công năng thức tỉnh loài ngạ quỷ, các âm hồn ở cõi âm, khiến họ thoát được kiếp tâm tối mà đầu thai vào thế giới an lành. Thập giả thập nhất thiết nhập, mười là mười tất cả vào. Số mười này có hình sắc, hiển sắc, có cảnh, có tâm, có hình và vô hình. Sắc có tám gồm xanh, vàng, đỏ, trắng, cộng với dài, ngắn, vuông tròn, còn gọi là hoại sắc. Ngoài ra còn có không và thức, tất cả là mười, quán chiếu thuần thục mười điểm trên, cho chúng vào trong tâm linh của chúng ta, để đi đến chỗ chân không diệu hữu. Nói tóm lại, người xuất gia phải biết và hành trì nghiêm chỉnh mười số mục kể trên, mới mong xuất được vô minh gia, thoát vòng sinh tử luân hồi.